mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, trên đường 13, cứ như vậy, bọn họ rất nhanh khống chế được đại lượng tang thi, khiến cho mặt sau tang thi bị chắn ở ngoại vi, vô pháp tới gần đến công kích bọn họ, hơn nữa các nàng như vậy còn đem tang thi đàn lực công kích, bỗng chốc bị phân tán không ít. Vì thế Trương Vân cùng cho dịch mang theo khác công kích dẫn đầu phía trước kia nhất tiểu bộ phận. Còn lại liền giao cho Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đợi nhân. Còn chưa có trưởng thành lên đội ngũ. Ở dưới tình huống như vậy, có thể bảo trụ chính mình không bị thương đều tính không sai. Thẩm Nhiên cũng không trông cậy vào bọn họ có thể đem này đó tang thi toàn bộ đều giết chết. Cũng may có khống chế dị năng. Nơi này cũng vẫn như cũ không phát hiện có biến dị tang thi. Cho nên đối với phó đứng lên cũng không khó. Mấy người đại tang thi nhất bị khống chế được, liền lập tức cầm lấy vũ khí xông lên đi. Đối với chúng nó nhược điểm liền sao? Liền một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không cần thiết. Nhất là Thẩm Nhiên, vài cái xuyên qua trong lúc đó còn có một mảnh tang thi ngã xuống đất. Sát hoàn một đám lại sát nhóm thứ hai. Đại gia phối hợp hắn tiết tấu, đêm này tang thi giết liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Nửa giờ sau, rốt cục đêm này đó tang thi sát hoàn, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông mang theo một nhóm người thanh lý tang thi thi thể. Thẩm Nhiên cùng Lý Húc Tắc mang theo khác một nhóm người kiểm tra trạm xăng còn có không xăng. Trạm xăng Lý, trừ bỏ bọn họ vừa rồi giết chết tang thi ngoại. Địa phương khác còn hoành kiên nằm mấy cổ tang thi thi thể. Cùng hai cụ bị tang thi ăn luôn nhân loại xương cốt. Thoạt nhìn đã có chút thiên. Bên trong có cái quầy bán quả vạt. Bất quá lúc này sớm đã bị càn quét không còn. Chỉ có mấy cái rỡ xuống ném xuống đất đồ ăn đóng gói trên mặt đất. Hiển nhiên, nơi này sớm đã có người cùng xe đã tới. Nhưng lại không ít, bọn họ kiểm tra rồi bốn cố lên điểm. Chỉ có một con có du, bất quá cũng không phải rất nhiều. Cũng may bọn họ chỉ có tam chiếc xe, cũng là đủ dùng. Thẩm Nhiên nhường Trương Vân đem xe trước khai đi lại đem xe thêm mãn. Còn lại từ bọn họ cùng cho dịch kia chiếc xe chia đều. Thủ trưởng, ta phát hiện một chiếc còn có non nửa quán du xe đứng ở phòng ở mặt sau. Bất quá thoạt nhìn gửi thời gian có chút lâu. Không biết còn có thể hay không dùng, Lý Húc thanh lý hoàn thi thể sau trở về nói. Đi trước làm một điểm ra đến xe monster Thẩm Nhiên nói xong theo không gian xuất ra một ít lọ đưa. Cho hắn, là, Lý Húc lên tiếng. Tiếp nhận lọ xoay người lại đi vừa mới phát hiện xăng địa phương. Một lát sau, Lý Húc mang theo một lọ tử xăng trở về. Nhưng Thẩm Nhiên kiểm tra, kia xăng sắc tí đã có chút phai nhạt. Thoạt nhìn có chút như là thủy, không rõ ràng nhân khẳng định sẽ cho rằng đã không thể dùng. Phía trước trải qua nơi này nhân, phỏng chừng liền là bởi vì cái dạng này tài không đem này đó xăng thu đi. Về phần còn lại về điểm này tốt xăng, phỏng chừng là đương thời bọn họ đã không tìm này nọ trang. Mới không thể không bỏ qua, Thẩm Nhiên nghe kia xăng hương vị, sắc mặt nhu hòa nói. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ, này xăng nếu lại phóng thượng một tháng liền không thể dùng, chúng ta đây muốn hay không trước. Đêm này đó dùng xong, vừa rồi thu được này lưu trữ về sau lại dùng. Lý Húc hỏi tự nhiên, Thẩm Nhiên trả lời. Sau đó theo trong không gian xuất ra mười mấy cái xăng thùng cùng hấp du quản giao cho hắn. Người dẫn người đi đem vừa rồi thêm tiến trong xe du rút ra trang hảo. Lại một lần nữa đêm này đó thêm đi vào, là Lý Húc ứng thanh xoay người đi tiếp đón nhân cùng đi làm chuyện này. Nhiều người như vậy chỉ làm một chuyện, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát bọn họ liền đem xăng đổi tốt lắm, sau đó lại lái xe từ ở trạm xăng vòng vo hai vòng. Xác định không có việc gì tài đem tốt này du thu vào không gian. Đi theo kia du xe bồn lý còn lại xăng. Bọn họ lại bắt đầu lấy du thùng đến trang. Lúc này, xa xa đến một đội nhân. Bọn họ cũng là xe không du. Lái xe tự đi lại cố lên. Bọn họ không nghĩ đến đây đã có người. Tới thời điểm, mặt sau cũng theo đuôi hơn 10 chỉ tang thi. Bất quá bọn họ không có xin giúp đỡ, càng không có đem này Tang Thi hướng người ở bên trong đàn lý dẫn, mà là phúc hậu hướng tới theo đuôi Tang Thi chạy đi, bắt bọn nó ngăn ở trạm xăng bên ngoài ven đường thượng. Không CV by Low Validay không? Hết chương.